1681, cuối cùng một đạo huyền hoàng khí. Nghe xong Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Ngộ Không gãi đầu một cái, chung quy là đầu óc không đủ dùng, cái con khỉ này một lòng nghiên cứu tu vi, lĩnh ngộ đại đạo, đối với trong nhân thế ca cờ loa y âm như quỷ kế, nhưng là không có hứng thú. Được rồi, muốn nói với ngươi cu nở dê cũng là vô ích, nhanh đi cứu sư phụ của ngươi đi, bây giờ bô nở mươi cửu nạn rốt cục công đức viên mãn, đại thánh khoảng cách chứng đạo chỉ là niệm động trong lúc đó mà thôi. Chỉ đợi này chư thiên vô tận khí vận chảy ngược mà xuống, liền có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Băng Thấm nhìn Ngộ Không, trong mắt lóe ra một tia vẻ hâm mộ. Nhìn cái kia Băng Thấm, Ngộ Không cười hì hì, đang muốn nhảy xuống đám mây, đống nhiên chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngã xuống dưới. Ầm đa y đi a cuốn lên từng trận bụi mù. Trong tầng mây, cái kia Linh Ngọc đồng tử nhìn phía dưới đại thánh, đối với Thanh Nhu nói, Thanh Nhu đại ca, thay ta đập cái kia hầu tử lập tức, gọi biết sự lợi hại của chúng ta. Cái kia Thanh Nhu nghe vậy không hỏi nhân quả, trực tiếp một vòng liền bay xuống, đập cho đại thánh trước mắt biến thành màu đen, trong cơ thể pháp lực tăng dã, trồng xuống đám mây. Băng Thấm nhìn thấy tình cảnh này, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cho cái con khỉ này một bài học cũng tốt. Là ai đang đánh lén ta lão Tôn? Ngộ Không loạn choạng đứng lên, phảng phất là uống rượu say giống như vậy, nhìn cái gì đều là trời đất quay cuồng. Cái kia Băng Thấm đám người nhẹ nhàng nở nụ cười, dồn dập xoay người rời đi, quay lại Linh Sơn, chỉ để lại Ngộ Không tại nguyên chỗ rít gào. Vèo. Một cái nào đó bên trong cung điện, Ngọc Độc Tú bị giam lỏng ở đây, cảm thụ được cuối cùng một đạo huyền hoàng khí tiến vào nhập thể nội, trong nháy mắt hòa vào huyền hoàng khí trong phôi thai, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, một đạo tiên thiên nguyên thần trong nháy mắt cắt chém, có 1/7 to nho, chui vào cái kia huyền hoàng trong phôi thai, ta đạo thành rồi. Ngọc Độc Tú sắc mặt kích động, trong mắt vô tận thần quang lưu chuyển, một vòng xanh ngọc mầm tròn không ngừng nhanh chóng xoay tròn, các loại đại đạo thần thông nhanh chóng thôi diễn, bất quá là mấy hơi thở, bên trong cửu thiên vô tận đại thế, trong minh minh khí vận, khí số tất cả đều rót ngược vào, tiến nhập Ngọc Độc Tú trong cơ thể, chui vào huyền hoàng trong phôi thai. Hô! Cái kia vô tận thiên địa đại thế đầy đủ bị cái kia huyền hoàng phôi thai thôn phệ một nửa, mới đình chỉ, Ngọc Độc Tú trong mắt ngậm lấy lệ quang, đoạn đường này gian khổ, một đường nhẫn nhục, run run rẩy rẩy, cẩn trọng, ai có thể biết. Không có người có thể lý giải lúc này Ngọc Độc Tú tâm tình, như vậy cảm thụ, là người bình thường không cách nào lĩnh hội không tên vui sướng. Ta đạo thành rồi, ta đạo thành rồi. Ngọc Độc Tú chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong mỉ hệ nờ dê tự lẩm bẩm. Sư phụ, ta lão tôn đến rồi, ta lão tôn đến rồi, ngươi ở đâu? Ngộ Không ở bên ngoài hô một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửa lại tâm tình, một lần nữa trơn lên mặt không hề cảm xúc, đi ra ngoài cửa lớn nói, Ngộ Không vi sư ở đây. Sư phụ Ngộ Không lại gần, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú một hồi mới mở miệng nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Cảm giác sư phụ không đồng dạng, Ngộ Không nói. Làm sao không đồng dạng? Ngọc Độc Tú vô vô ông tay áo. Sư phụ khí chất thay đổi, có chút lộ hết ra sự sắc bén mùi vị. Ngộ Không vây quanh Ngọc Độc Tú quay một vòng, đây cũng không phải là người xuất gia nên có khí chất. Ngươi này con khỉ, lung tung nói cao ý gì, yêu ma kia có từng bị hàng phục? Ngọc Độc Tú nói sang chuyện khác. Hàng phục, là Như Lai Phật Tổ tự mình giáng lâm hàng phục. Sư phụ, phía trước chính là Đại Lôi Âm Tự, chúng ta lại đi nửa tháng, liền có thể đến Đại Lôi Âm Tự, triều kiến Phật Tổ, cầu lấy chân kinh. Ngộ Không nói. Nghe xong Ngộ Không mà nói, Ngọc Độc Tú gật gù, như vậy, vậy chúng ta nghỉ ngơi một trận, liền lên đường thôi. Ngọc Độc Tú khôi phục trầm mặc, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cơ thể huyền hoàng trong phôi thai, theo 49 đạo huyền hoàng khí nương theo lấy vô lượng thiên địa khí vận nung nấu làm một thể. Cái kia huyền hoàng phôi thai rốt cục sinh ra biến hóa về trước. Vô cùng vô tận tin tức đống dưng ở cái kia huyền hoàng trong phôi thai sản sinh, lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu cản toàn tạo hóa không ngừng vận chuyển, tiếp thu phá giải huyền hoàng khí bên trong vô tận tin tức. Lại như là tiên thiên thần linh giống như vậy, tự động tiếp thu thuộc ở huyết mạch của mình tin tức, lúc này Ngọc Độc Tú QNZ đang không ngừng tiếp thu thuộc ở huyết mạch của mình tin tức. Sư phụ, hầu ca, các ngươi có thể rốt cuộc đã đến, cũng chưa đến. Ta La Ho Chư thật là phải vào yêu quái cái bụng đã thấy hậu viện trưng trong lồng, chư bắt lao tổ kêu khóc thanh âm truyền đến. Lúc này mới thời gian bao lâu hai lần tiến vào lồng hấp, đặt tại ai trên thân, vậy cũng không chịu được ca. Ngọc Độc Tú nhìn Ngộ Không, còn không mau mau đem bắt giới cứu ra. Ngộ Không nghe vậy lên trước vô vô cái kia chó, đem hất bay, chư bắt lao tổ từ trưng trong nồi bò đi ra, sau đó nói, phía dưới là xa sư đệ cu nở dê ở bên trong đâu. Âu Ngộ Không nghe vậy sững sờ, mau tới trước. Đem cái kia sang Ngộ Tỉnh cu nở dê cứu ra. Sư phụ, này Vân Mông Quốc tuy rằng bầy yêu đã bị chu diệt, nhưng cũng không phải chỗ ở lâu, chúng ta vẫn là rất sớm rời đi tốt, này Vân Mông quốc quốc quân đại thần đều bị ăn, không lâu sau đó tất nhiên đại loạn, nếu là liên lụy trong đó, ràng buộc tay chân, duyên ngộ đi tới đại lôi âm tự tốc độ, nhưng là không ổn, huống chi chư thiên vạn giới ánh mắt của mọi người đều đỏ, nếu là tiếp tục trì hoãn, cho mọi người phản ứng thời gian, chỉ sơ trên đường này sinh kiếp số ngộ không nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, đã như vậy, vậy liền tất cả nghe theo ngươi. Cái kia chư bát lao tổ ở trong phòng bếp tìm tòi một vòng, đeo một cái túi lớn khỏa, từng trận mùi thơm từ trong gói hàng chuyển tới, ngộ không nói, bát giới, ngươi cái này lươi chi dục quá mãnh liệt, tiếp tục như vậy, ngày nào mới có thể thành Phật. Bát giới cười hì hì, nếu như có thể huyết mạch phản tổ, mặc dù là không thành Phật, cu nở dê không đáng kể. Sau khi nói xong, chư bát lao tổ từ trong gói hàng móc ra không biết tên bánh ngọt, nhét vào trong miệng nhai nhai liên tục. Công đức viên mãn linh sơn tịnh thổ, A Di Đà nhẹ nhàng thở dài. Lão sư, như là đã công đức viên mãn, lão sư bản tôn chuyển thế có hay không đã trở về Khổng Tuyên nói. A Di Đà lắc đầu một cái, bản tôn xưa nay đều ở, nói gì trở về hai chữ. Khổng Tuyên sững sờ, trên mặt mang theo không rõ, thế nhưng A Di Đà nhưng không có cho Khổng Tuyên giải thích, xoay người nhìn về phía âm ti thông đạo, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, nhân quả nhiều lắm, không biết khi nào mới có thể vớt ra một cái đầu mối. Sau khi nói xong, A Di Đà nhắm mắt lại, tiếp tục tuyên truyền giảng giải đại đạo. Phật gia đại thế thành A Mãng Hoang bên trong, Sa Thần ngồi ở hồ thần đối diện, Lang Thần, hồ thần cùng với các vị Mãng Hoang yêu thần tụ hội một đường. Phật gia cướp đoạt chí ít chư thiên vạn giới một nửa khí vận, ngày sau Phật gia khí vận không thể ngăn cản, chúng ta mặc dù là đánh bại nhân tộc, sợ cũng là khó có thể cùng Phật gia chống lại. Sa Thần con mắt thăm thẳm, như là đã cùng Phật gia kết làm tử thù, vậy dĩ nhiên là không lưu dư lực cho Phật gia kéo cừu hận. Các vị yêu thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một lát sau, mới nghe hổ thần nói, ngày sau chiến thắng nhân tộc, vẫn cần ngăn chặn Phật gia sức mạnh. Phật gia cùng tứ hải thế như nước với lửa, không cần chúng ta ngăn chặn. Thỏ thần không nhanh không chấm nói. Khó A-di-đà thân là chư thiên vạn giới cường giả số 1, chỉ có thái dịch giáo tổ, hổ thần có thể chống lại, không biết cái kia Hàn Ly có hay không có đột phá. Lang thần nói. Nhân tộc mới là uy hiếp lớn nhất, thái dịch giáo tổ đã đột phá. Cái kia thái đấu giáo tổ cu nở dê cách đột phá không xa, tìm được phương pháp, phù diêu thái độ ám muội không rõ, nhưng dù sao cũng là loài người, không được phòng hồ thần vươn ba ngón tay, không tính là A-di-đà, nhân tộc có 3 vị vô thượng cường giả. Nói, hồ thần tách ra đi một ngón tay, đi phù diêu, nhân tộc còn có 2 vị, cái kia thái đấu đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên nói, nhân tộc có 2 vị vô thượng cường giả. Nếu không phải cái kia Thái Bình giáo tổ tiên thiên linh bảo bị quỷ chủ nhân cơ hội cướp đi, chỉ sơ hiện tại ta Mãng Hoang phiền thoái. Còn có một cái ẩn dấu ở không biết cái góc nào bên trong chờ nhìn mọi người chuyện cười con ma đen ủi, mọi người không thể không đề phòng. Như thần dầu di nói. Bây giờ chư thiên vạn giới thế lực phức tạp, rút dây động rừng, ta Mãng Hoang mặc dù là thế lực lớn nhất, nhưng vẫn như cũ có chỗ địch thủ, cũng không biết bây giờ là không phải nên phát động chủng tộc đại chiến thời cơ tốt nhất. Hồ thần cúi đầu, lời nói trầm thấp. Kéo dài. Đang chỉ hoãn một quãng thời gian, nhìn cái kia Phật gia nhận được chư thiên đại thế về sau động tác, chúng ta cũng không thể liều lưỡng bại câu thương, bị Phật gia được lợi. A một bên gà thần cầm một cái lông vũ, không nhanh không chậm chậm rãi đung đưa, trong mắt tử quang lưu chuyển. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.